Dựa theo logic giết người của tử thần, hai sự cố trong sân khấu đều cùng một trình độ, và cũng nhờ vẫn còn một phạm trù sự cố. Chứ lỡ mà tử thần đủ giết quyết liệt hơn nữa, vậy thì Cao Kiếm sẽ chết theo cách quái đản nào đó cũng không biết chừng. Kể cả chết ngang khi ăn, uống gián vì dẫm đinh trên đường, rồi trượt ngã vỡ óc, thậm chí máy bay rơi xuống ngay nhà hắn. Tề Băng gật đầu. Ừ, đúng lắm. Có rất nhiều phương pháp để giết một người. Dù là sự cố thảm thiết, cũng không đồng nghĩa với cường độ đủ giết của tử thần. Viên Hữu cười cượng một tiếng. Chiếu theo lời các người nói, thì kỹ xảo giết người của tử thần là khiến người ta chết bất ngờ. Suy luận của người rất khá. Nếu tất cả vận bệnh đều là do thần sắp xếp, thì tử thần cũng chỉ là người chấp hành. Có điều người chấp hành được bao nhiêu năng lực và quyền hạn đây? Chuyện này cần phải được xem xét lại. Dương Hữu ngẩng đầu lên nhìn người nói chuyện, rồi thì suýt chút nữa nghẹn cơm mà chết. Tại sao ngươi lại ở đây vậy? Miêu Gia ngồi xuống. Ta đã cho Amber theo dõi người có tên xếp sau Cao Kiếm. Giờ rồi, người nói trong điện thoại rằng Cao Kiếm bị đuổi giết hai lần liên tục, cho nên ta vừa nghĩ ra một cách mới. Đây là lần đầu tiên Cao Kiếm gặp Miêu Gia. Hắn hỏi, vậy này là? Ta khuyên người không nên biết người này, tốt nhất là quên đi hết thảy tướng mạo của hắn. Miêu Gia chẳng thèm để ý đến lời nói nhảm của Dương Hữu, chỉ nghiêm mặt nói. Ta nói sơ qua về tin tức lấy được và suy luận của mình. Đầu tiên, trình tự giết người là quy tắc cơ bản nhất. Khi có người đánh vỡ quy tắc, cũng là lúc vấn đề xuất hiện. Trình tự tiếp theo sẽ như thế nào? Còn nữa, khi thời gian diễn ra cái chết bị thay đổi, hiệu ứng bươm bướm theo sau không thể lường trước được. Một người lẽ ra phải chết vào sáng hôm nay, vậy mà vẫn đang sống thảnh thơi trên thế gian. Điều đó khiến mỗi chuyện hắn làm gây ảnh hưởng khó lường với toàn bộ thời gian và không gian. Đến giờ ta đã cứu trên 100 người, nếu dựa vào lý luận này thì thời gian không gian của chúng ta phải nhận lấy sự đáp trả vì bị lệch đi. Ví dụ như là sấm chớp đi đùng, núi lửa phun trào, rồi gió trái đất đứt dở. Nhưng mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Danh sách tử thần bỏ qua những người này và ra tay với người kế tiếp không hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, quá trà ta đã đánh giá thấp năng lực chấp nhận của thời gian không gian. Cho dù thế giới của chúng ta có thay đổi vượt xa so với giới trong tưởng tượng, thì vẫn không cần phải quay ngược thời gian để duy trì hiện trạng. Bởi vì sự tồn tại của sự cân đối có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Dù Hinh đang đứng im lắng nghe thì bỗng dưng thay đổi sắc mặt, đứng lên nói. Ta không muốn tham gia vụ này nữa, Tề Băng, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, nàng liền phải áo bỏ đi. Tề Băng nhìn bóng lưng của nàng mà trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Miêu Gia mỉm cười. Coi bộ làm người biên giới đã giúp nàng biết được rất nhiều chuyện. Dương Hữu vẫn chưa hiểu hết. Vậy ngươi hãy nói xem, sự cân đối là cái gì vậy? Miêu Gia tiếp tục. Ta không thể cho người biết. Vấn đề này cũng không cần hỏi thêm nữa. Nói tóm lại, đêm nay đi đến bệnh viện với ta. Tề Băng cứ tiếp tục bảo vệ Cao Kiếm. Trước nửa đêm bọn ta sẽ báo tin về. Tề Băng nói. Tin gì vậy? Miêu Gia trả lời. Đương nhiên là tin Cao Kiếm có thể sống qua ngày hôm nay hay không. Chương 28. Người được đề cử. 10:30 đêm hôm đó, Miêu Gia và Dương Hữu đi tới trước một cái bệnh viện trong khu vực. Danh sách tử thần trên tay vẫn không hề chê đi một chữ. Người được Amber theo dõi đến lúc này cũng không gặp phải nguy cơ nào. Này, người lại có mưu gì vậy? Không phải đưa ta đi khám bệnh qua liễu đó chứ? Dương Hữu vừa ngậm kẹo mút, giờ nói nhảm mà không biết mệt. Một lần nữa, Miêu Gia bỏ qua lời nói nhảm của đối phương. Ta cần máu. Tốt nhất là trên cùng một người, và còn phải nhiều nữa. Dương Hữu lùi về phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi đừng có đùa giỡn nữa. Ta không cần của ngươi, mà chỉ muốn tới kho máu thôi. Vậy ta làm việc gì? Đi lấy máu trong khi ngươi cầm dao uy hiếp y tá hả? Ta lấy máu bằng cách nào thì ngươi không cần phải quan tâm. ngươi hãy cầm cái ba lô này đến nhà xác, thực hiện một nghi thức. Tài liệu và phương pháp đều đã được ghi lại trên giấy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ đưa máu đến. Dương Hữu nhận lấy cái ba lô của Miêu Cha, hắn vốn định hỏi thêm vài vấn đề, nào ngờ Miêu Cha lại vội vàng rời khỏi sau khi giao việc xong. Thế là Dương Hữu bèn tự tìm đường đi đến nhà xác. Bệnh viện không phải là nơi để cho ai muốn đi đâu thì đi. Có điều nhà xác thường chỉ có vài nhân viên chịu trách nhiệm quản lý. Vì vậy, Dương Hữu dùng một biện pháp rất đơn giản là đánh ngất ông chủ nọ để hắn ta khỏi làm phiền đến công việc của mình. Dương Hữu đi vào nhà xác, âm khí ở nơi này hơi nặng nên thường khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều so với bên ngoài. Hắn tìm đến một góc, mở ba lô đeo trên lưng ra, đồ vật bên trong không phải là ít. Nào là nén hương, sáp ong, đèn cầy, phấn viết, một số cây cỏ lạ quắc, và vài xác động vật nát bét. Trên tờ giấy Miêu Cha để lại, trừ vị trí đặt và bố cục ra, còn có vẻ trần đồ quái dị. Dương Hữu bày đủ thứ đồ ra đất, trong đầu bỗng cảm thấy không ổn, lại liên tưởng đến chuyện Miêu Cha lấy máu tươi. Cái bộ hắn ta định bày ra thuật hàng ma trong truyền thuyết đây mà. Một cánh tay bỗng khoác lên vai của Dương Hữu. Gần như trong giây mắt đó, Dương Hữu biết rằng chủ nhân của nó không phải là Miêu Cha, bởi vì cánh tay này hoàn toàn không có độ ấm. Dương Hữu quay đầu lại, một khuôn mặt thối rữa đập vào mắt, cánh tay khoác lên vai hắn vẫn còn đang chảy máu. Bị thiêu thành ra thế này, có phải là do cháy nổ gây nên không đấy? Hồn ba kia há miệng thật to, trong họng lại ọc ra một ít nước mủ. Ta thê thảm quá. Dương Hữu tát lên mặt hồn ba rồi xô nó ra. Ngươi đùa hả? Có biết ta vừa giặt bộ đồ này hôm qua không? Nước miếng của ngươi toàn là mủ mà còn tới đụng ta nữa. Ác tầm quá à. Ta thê thảm quá. Ta đau quá đi. Cứu ta với. Hồn ma cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó rồi tìm cách đến gần Dương Hữu. Đây là linh hồn cấp thấp bị trói buộc ở nơi này. Do gặp phải đau khổ lớn trước khi chết nên không cách nào qua đời. Ngươi đừng nói nhảm với nó nữa. Loại linh hồn như vậy rất là thảm. Bây giờ hình như cũng không còn ý thức nữa đâu. Lúc này Miêu Cha đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn qua nghi thức do Dương Hữu bày ra rồi ngồi xuống lấy phấn hoàn thành trận đồ. Dương Hữu hỏi, thương này thì phải làm sao? Người trị chứ sao? Khóe miệng của Dương Hữu co giật nghĩ thầm. Ta cũng muốn hỏi ngươi nên thực hiện như thế nào kia. Trên thực tế đến giờ hắn chưa từng đứng đắn niệm kinh sư độ cho hồn ma. Vì nếu người ta không tự động giải thoát thì đều bị hắn tiêu diệt. Nhưng vậy trước mắt lại đúng tiêu chuẩn người không tra người, quỷ không tra quỷ. Người ta thê thảm đã đến thế này rồi, mình mà đánh cho hồn phi phách tán thì không phải cho lắm. Có điều Dương Hữu nhanh chóng nghĩ ra một cách. Hắn thử thúc giục năng lực chúa tể trấn an linh hồn của người này. Thời gian dần dần trôi qua, vết thương trên người hồn ma dần dần biến mất, da mặt cũng lành lại. Nó không còn khóc nữa mà bình tĩnh đứng đó, không lên tiếng nữa. Miêu Cha ngừng tay, quay đầu nhìn sang bên đây rồi lẩm bẩm. Coi bộ muốn làm là làm được ngay. Dương Hữu thở dài một hơi, hắn không ngờ việc này lại hao tốn gần như tất cả tinh thần của mình. Bây giờ hắn cảm thấy như mơ ngủ, muốn ngã ngay xuống đất. Đà tạ đại sư đã giúp ta thoát khỏi biển cổ. Tiểu sinh cảm động đến trời nước mắt vậy. Cách nói chuyện của hồn ma rất nho nhã, quần áo cũng không giống người thời nay. Dám chừng hắn sống ở đây còn lâu hơn cả lịch sử của bệnh viện này. Thôi được rồi, được rồi. Mau tranh thủ thời gian đầu thai đi. Đừng có làm phiền ta nữa. Để ta nghỉ ngơi lát. Vậy xin đại sư hãy bảo trọng tiểu sinh đi. Hồn ma xá chài, bộ dạng rất lễ phép, sau đó dần dần biến mất. Dương Hữu nói, này, người nói xem hắn sẽ đến đâu? Có phải một nơi gọi là địa ngục hay không hả? Hay là đi thẳng đến khoa phụ sản ngay trên lầu? Miêu Cha vẫn cầm cùi chè xuống đất, không hề quay đầu lại. Hắn không nhắc tới vấn đề này là vì không thể nói. Không phải tới địa ngục, mà là tới thẳng Minh Hải. Thế là hắn bèn nói lảng sang chuyện khác. Cái ta hứng thú là ngươi có thể dùng năng lực chúa tể để tu bổ cho linh hồn nhỏ yếu. Dương Hữu dõng dạc nói, đúng vậy, ta là ai chứ? Mọi khi ta đều che giấu thực lực, những lúc mà gặp chuyện vậy á mới thể hiện ra. Sao người thở gấp vậy? Có cần xuống dưới lầu hết oxy không? Ta chỉ muốn thở nhanh để thúc đẩy quá trình trao đổi chất thôi mà. Miêu Cha bật cười. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn tạm ngừng công việc trên tay, mắt nhìn lướt qua dãy số rồi nói. Tề Băng hả? Sao? Cao Kiếm đang bị đuổi giết à? Đúng vậy, sau khi các người đi thì có thêm vài sự cố, ta đều đã ngăn cản hết. Nhưng mà trong một giờ trở lại đây, số lần tử thần đuổi giết ngày càng nhiều và khó đối phó hơn. Vì vậy ta nghĩ nên báo cho người biết một tiếng. Miêu Cha im lặng vài giây. Dựa theo cường độ hiện tại, ngươi có thể ngăn cản bao lâu nữa? Im lặng hồi lâu, Tề Băng đáp. Đương nhiên là ngăn cản hết. Miêu Cha nói. Tốt lắm, có triển vọng, tiếp tục chờ tin của ta. Hắn kết thúc cuộc trò chuyện, dãy chài nét phấn cuối cùng vào trận đồ trên mặt đất, rồi đứng lên lùi vài bước. Trong miệng niệm chú ngữ tối nghĩa mà Dân Ngũ không thể hiểu. Sau khi hắn niệm xong, khung cảnh trong nhà xác vẫn yên tĩnh, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dân Ngũ nhìn quanh rồi nói, nè nè, có phải người đã thất bại không vậy? Tất nhiên hắn không thất bại. Giọng một người đàn ông bỗng vang lên sau lưng Dương Hữu. Dương Hữu quay đầu lại, hắn đã gặp qua người này một lần ở Las Vegas, hình như tên là Vincent thì phải. Không ngờ ngươi lại đích thân đến đây. Miêu Cha nói câu này cũng như lời chào hỏi. Vincent vẫn không thay đổi, dù là dáng vẻ điệu cười, tất cả mọi thứ đều nằm trong mắt của hắn. Ta đề nghị ngươi đừng thực hiện nghi thức như vậy nữa. Trò này không hay đâu, may mà ta đang rảnh, chứ nếu là người khác thì ngươi chưa chắc đạt được mục đích mà lại nguy hiểm đến tính mạng đó. Miêu Cha nói, chuyện lần này đã vượt khỏi sự khống chế của ta, vì vậy ta cần gặp một ác ma cao cấp để giải đáp vài vấn đề. Vincent biết hắn đang muốn hỏi điều gì nên không nhiều lời. Trên tay các ngươi đúng là danh sách tử thần, có điều chủ nhân của nó đã bị tiêu diệt gần đây. Dương Hữu mở to mắt. Không thể nào, tử thần bị giết hả? Hay là con khỉ họ Tôn đang rảnh rỗi nên đi đốt sổ sinh tử? Vincent quay đầu nhìn Dương Hữu. Bên kia liền ngoan ngoãn ngất đi. Hắn lại nói tiếp. Những chuyện này cho người biết thì được, hắn không thể nghe. Miêu Cha cười khang một tiếng. Dù sao thì ta đã là thành viên dự bị của địa ngục, biết thêm một chút cũng không hề gì, có phải không? Vincent gật đầu. Nói vậy cũng không sai. Chuyện là như vậy, tử thần chính thức chỉ có một, hắn ở địa ngục và là ông chủ của tất cả tử thần khác. Cũng giống như quỷ Satan có bốn kỵ sĩ, nếu không phải là kinh thánh từ trên trời rơi xuống thì hắn sẽ không và cũng không thể đến dân gian. Còn những tử thần thường ngày hoạt động ở dân gian thì rất nhiều, chẳng hạn như ở thành phố S có hơn 10 triệu người, cần có khoảng 10 hoặc mấy chục tử thần. Bọn hắn giống như nhân viên cầm danh sách trên tay, mỗi ngày chạy lòng vòng để đảm bảo những người trong danh sách chết đúng thời hạn. Dù là người thường, người có siêu năng lực, người có năng lực linh hồn hoặc hồn ma đều không thể nhìn thấy tử thần. Chỉ có người ở trong trạng thái hấp hối mới nhìn thấy sự tồn tại của tử thần trong chốc lát, cũng tức là linh hồn chắc chắn phải rời khỏi thế giới này. Vì vậy, danh xưng tử thần ở dân gian chẳng khác nào một thứ nghề nghiệp, còn là loại nghề không được phép nịnh nọt. Đương nhiên, nghề nghiệp này không phải chung thân. Đôi khi họ sẽ được bọn ta điều động dân sự, lúc này mới xuất hiện ghế trống. Danh sách tử thần là vật được thần ban cho, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Do đó, phải có người giữ lấy thứ này. Khi tử thần tạm rời khỏi cương vị, bọn ta phải phái một người đi thay hắn. Miêu Cha nghe vậy chen miệng vào. À, ta hiểu rồi. Các người gặp tình huống thay đổi nhân sự ngoài ý muốn, tử thần không bị điều đi mà bị người khác tiêu diệt. Đúng, danh sách tử thần không đơn giản là một quyển sách. Sự hiện hữu của nó cao cấp hơn rất nhiều so với bản thân tử thần. Cũng giống như chiếc nhẫn trong The Lord of the Rings. Cho dù người ném xuống sông, thì nó vẫn có thể tự tìm cách để người ta tìm thấy. Bởi lẽ trong nơi tối tăm có một sức mạnh cuộn lấy nó, khiến nó trở nên bất hủ. Miêu Gia hỏi, vậy nó đang tìm chủ nhân giống như chiếc nhẫn phải không? Nhưng quy luật của nó là gì chứ? Vincent trả lời, ta không rõ lắm. Lần xuất hiện tình huống tử thần bị thế lực nhân gian giết chết đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Ghi chép xung quanh rất ít và cũng không qua tay ta. Có điều nó đang tìm chủ nhân thì người được đề cử theo ta đoán là Cao Kiếm. Miêu Gia nói như có điều đáng suy ngẫm. Mặc dù không có tử thần nắm giữ, nhưng người trên danh sách vẫn chết đi. Điều này chứng tỏ nó vẫn tự hoạt động trong tình huống không có chủ. Nhất là sau khi bọn ta tìm thấy nó bắt đầu bị quấy nhiễu. Và khi ta cứu gần 100 người, nó bị quấy nhiễu nghiêm trọng, cho nên... Vincent cười nói, cho nên nó không chờ đợi mà đưa ra ngay một cái tên trong danh sách với tư cách là người được đề cử. Người quả nhiên rất lợi hại. Bọn hắn nhìn nhau cười, hai người gần như đã chấp nhận suy luận này. Vincent nói tiếp, vậy tiêu chuẩn của nó có thể là Cao Kiếm. Nếu Cao Kiếm kiên trì được đến nửa đêm sau khi bị đuổi giết điên cuồng, thì hắn có tư cách giữ lấy danh sách. Những người khác trên danh sách được cứu vì tử thần Cao Kiếm ra đời. Về phần của Cao Kiếm, sứ mạng của hắn từ nay về sau là đảm bảo người khác chết đúng hạn. Nhân quả này thật là thú vị. Miêu Gia thở ra một hơi dài. Xem ra cái gã Cao Kiếm này phải nói lời vĩnh biệt với bọn ta rồi. Vincent cười nói, yên tâm, về sau ta sẽ chăm sóc cho hắn. Nói xong, hắn vỗ tay một tiếng, viên ngủ nằm trên mặt đất dần dần tỉnh lại. Miêu Gia nghiêm mặt nói, trước khi đi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi nữa. Người thông minh dễ nói chuyện, Vincent tự nhiên biết vấn đề của Miêu Gia, vẫn mỉm cười như lúc đến. Dù Hinh từng gia nhập một tổ chức do người biên giới tạo nên, Nguyễn Đạt cũng là thành viên của tổ chức đó. Còn thủ lĩnh của tổ chức lại chính là truyền nhân mạnh nhất của phái Quỷ Cốc Tử cho đến bây giờ, mạnh hơn cả Vũ Quang Tông. Tuy Miêu Gia tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Thực lực của Vũ Thúc ngang với người mạnh nhất thập điện Diêm Dương là Tống Đế Dương Chư An. Trong nhóm hậu bối lại chẳng thể tìm thấy người tương xứng. Nếu muốn so thực lực với hắn thì e rằng chỉ có nhóm thống soái của các thế lực ở âm dương giới mà thôi. Vậy, người có thể giết chết thứ mà người thường không thấy, người có siêu năng lực không thấy, thậm chí là hồn ma cũng không thấy, so với Phụng Tiên có mạnh hơn không? Bóng dáng của Vincent mờ dần, hắn chỉ mỉm cười để lại câu nói cuối cùng. Ai có thể biết được chuyện này cho đến khi bọn hắn giao thủ chứ? Chương 29. Chạy trời không khỏi nắng. Cho dù bước trên con đường có lỗ cống để hở, vật liệu bay xuống giữa trường cao ốc san sát hay ô tô mất lái lao tới, Cao Kiếm đều có thể thoát chết. Tuy điều này phần lớn nhờ năng lực linh hồn hệ tự nhiên của Tề Băng, nhưng cũng không thể bỏ qua Cao Kiếm, bởi vì hắn đã hình thành một thói quen đứng bên bờ vực sinh tử. Có người từng nói, nghịch cảnh có thể tạo ra một con người mới. Dựa theo lý luận này, Cao Kiếm đã thay đổi với tốc độ và cường độ chóng mặt chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi. Hắn nhìn thấy cuộc sống của mình vượt qua trước mắt không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy cảnh mình thoát khỏi kiếp bị nghiền thành thịt vụn nhiều không kể xiết. Nếu ta đem kinh nghiệm của hắn biến đổi thành số lượng cụ thể, thì bấy nhiêu đủ để khiến cho một người bị bệnh tim đột tử hơn trăm lần. Lúc này Cao Kiếm đã chết lặng đối với những sự cố phát sinh đột ngột. Tâm lý thừa nhận của hắn ngày càng được mở rộng. Đoán chừng về sau, chơi Nice Big hay là xem phim kinh dị sẽ chẳng còn cảm thấy được gì nữa. Vì khi đối mặt với cái chết thì những chuyện này không đáng để nhắc tới. 11 giờ 15 phút tối, Tề Băng đưa Cao Kiếm rời khỏi trung tâm thành phố. Bây giờ, hai người đang đứng ở một mảnh đất trống giữa vùng ngoại ô. Xung quanh không có gì ngoài cỏ dại. Tề Băng à,

ngươi không thể nào chống lại nó được đâu. Nghe giải thích của Miêu Gia, cùng với việc đã tới nửa đêm, sắc mặt Cao Kiếm càng tái nhợt hơn nữa, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hắn cho rằng sống qua 12 giờ thì không sao nữa, vậy mà đến phút chót mới biết đều là uổng phí. Dương Hữu hỏi, này, ngươi cứ mặc nhiên nhìn hắn chết đi vậy hả? Miêu Gia còn chưa kịp trả lời thì Cao Kiếm bỗng nhiên biến mất, giống hệt như dịch chuyển tức thời, không hề để lại dấu vết nào cả. Hắn biến đâu rồi? Nói về cảm giác đối với sự vật xung quanh, Tề Băng là người giỏi nhất trong bọn. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại chẳng thể cảm nhận được thêm sự sống nào ngoài côn trùng và chuột. Hắn vẫn còn ở tại chỗ, chỉ là chúng ta không còn nhìn thấy hắn được nữa. Đi thôi nào, chuyện này đã giải quyết xong rồi. Dương Ngũ nào có thể chấp nhận kết cục này? Nè nè, dù gì hắn vẫn là người sống, làm sao lại như vậy được? Miêu Gia lại nói, bây giờ hắn không còn thuộc về thế giới này. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn chính là người được chọn làm chủ nhân mới của danh sách tử thần. Quyển sách chọn người đề cử, hắn lại bị chọn trúng giữa muôn người trong 10 trang. Chỉ có thể nói là vận mệnh. Dù là như vậy, Chiến Hữu và Tề Băng vẫn không cam lòng, cũng vừa bất lực. Vận mệnh của Cao Kiếm đã được xác định từ trước, hoặc là một người bình thường chết đi, hoặc là một tử thần rời khỏi nhân gian. Mặc kệ là kết quả như thế nào, thì hôm nay vẫn sẽ là ngày chết của hắn. Chương 30 Cửu Khoa. Ngày hôm sau, Dương Hữu và Tề Băng đang ngồi trong lớp học, thì loa phát thanh thông báo đến phòng hiệu trưởng. Vừa để cửa bước vào, liền thấy có bốn gã đàn ông mặc âu phục ngay ngắn, đứng chắn trước cửa. Dương Hữu và Tề Băng làm sao không biết trong phòng có mấy người. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên ngoài mặt có thể nói là ung dung. Dù cho bốn gã lập tức rút súng ra bắn, thì cũng không thể làm bọn họ rung động mấy may. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống cà phê ở đối diện bàn hiệu trưởng, quay lưng về phía bọn hắn. Lúc này hắn chậm rãi xoay người. Hai người không cần phải lo lắng. Ta họ Trương, là đội trưởng đội đặc công. Ta muốn mời hai chị cùng ta trở về một chuyến để trả lời vài vấn đề. Dương Ngũ xem thường trong lòng. Ngươi là cảnh sát hả? Hù ai chứ? Muốn hù dọa thì ít nhất cũng phải là cục quốc an kìa. Mà có khi chúng là người của Tử Dạ, giả dạng cũng không biết chừng. Tề Băng cũng không tỏ ra cảm xúc. Được, chúng ta đi ngay thôi. Hắn chỉ có thể trả lời như vậy, bởi lẽ tay hiệu trưởng đang nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, cho rằng đội trưởng Trương sẽ nói ra biết bao nhiêu việc sòng bày của hắn và Dương Hữu. Không lâu sau, hai người đã ngồi trên một chiếc xe màu đen có rèm che. Ở trường này, cho dù đi siêu xe sang trọng như Lincoln, cũng không phải chói mắt cho lắm. Phụ huynh, sinh viên lái loại xe này nhiều không đếm xuể. Vì vậy, bọn hắn dễ dàng rời khỏi trường một cách lặng lẽ, không khiến bất cứ ai chú ý. Dương Hữu và Tề Băng ngồi song song ở vị trí đối diện đội trưởng Trương. Đợi đến khi xe đã đi xa trường, Dương Hữu mở miệng nói. Nè lão Trương, bây giờ ngươi có thể nói ra thân phận thật rồi đó. Đội trưởng Trương ngồi nghiêm chỉnh, ăn nói không xiểm định. Chờ ngươi nhìn thấy cấp trên của ta, thì tự nhiên sẽ biết thân phận. Giờ ta chỉ có thể nói, mình làm việc cho chính phủ, đại diện cho lợi ích của quốc gia. Hy vọng ngươi có thể phối hợp với bọn ta. Dương Ngũ quay đầu nhìn Tề Băng, sau đó nhận ra mình đang làm chuyện thừa, bởi vì từ trên mặt người này chẳng thể biết được thái độ của hắn. Mà nếu Tề Băng không muốn đi cùng họ, thì e rằng đã ra tay rồi. Thế là Dương Ngũ bèn tự ngậm miệng, tiếp tục chờ đợi. Rất nhiều người cho rằng căn cứ quan trọng của quốc gia thường nằm ở nơi rất bí mật. Điều đó không nằm trong sa mạc thì phải là khu quân sự, hoặc chẳng phải là các nơi xa khu dân cư, được xây dựng dưới lòng đất. Một khi gặp phải công kích cũng không hề hấn gì. Nhưng trên thực tế, trước mắt Dương Hữu là khu trung tâm thành phố S. Tuy đoạn đường này không phồn qua nhưng chẳng hề hẻo lánh. Giả lại nhìn thế nào thì tòa nhà cao 10 tầng trước mắt cũng không giống nhà dân, không giống tòa nhà văn phòng. Nói là nhà xưởng cũng được, là nhà kho cũng chẳng sai. Bên ngoài tòa nhà có tường bao, chỉ là trên tường không có lưới sắt, lại càng không có hàng rào điện cao thế như trong ảo tưởng của Dương Hữu. Trong tường bao có vài chiếc xe đang đổ lại, người gác cổng là một ông lão hiền lành, đang ngồi trong phòng bảo vệ uống trà đọc báo. Khi bọn người Dương Hữu lái xe đến trước cửa, lão và tài xế phất tay làm dấu, sau đó mời nhấn nút mở cửa. Sau khi xe dừng lại, Dương Hữu và Tề Băng xuống xe với đội trưởng Trương. Các bọn cùng đi tới cánh cửa dẫn vào tòa nhà. Cửa chính tất nhiên cũng không có laser bảo vệ như trong ảo tưởng của Dương Hữu. Chẳng qua khi đi vào bên trong tòa nhà, bọn hắn nhìn thấy vài nơi khá đặc biệt. Bởi vì sau cánh cửa lớn, trừ chiếc thang máy cũng chỉ có hai vách tường. Bọn người đàn ông mặc âu phục không đi vào mà chỉ có ba người nối đuôi nhau. Khi khởi động thang máy yêu cầu phải có vân tay, giọng nói, đồng tử của đội trưởng Trương. Hơn nữa trong thang máy trừ hai nút đóng mở thì chỉ còn một nút xuống tầng trệt. Nếu người thường được mời đến nơi đây thì phải đeo khăn trùm đầu ở vòng ngoài. Nhưng các ngươi thuộc tình huống đặc thù nên không xử lý như vậy. Đội trưởng Trương giải thích. Dương Hữu thầm cười nhạt. Người còn muốn đeo khăn trùm đầu cho ta và hắn hả? Có tình hắn biến người thành quân mặt chuột bằng băng hay không? Lúc này Tề Băng đang nghĩ người thiết kế quả là thông minh. Vẻ ngoài tòa nhà không hề gây bất cứ sự chú ý nào, lại còn đặt trong thành phố. Nếu bạn là một người chiều nào cũng đi ngang qua một đống tòa nhà văn phòng thì còn hơi đâu để tâm nơi này có công ty nào thuộc lĩnh vực nào. Vì vậy, đặt một nơi cực kỳ cơ mật tại đây nhưng lại giống như tàng hình. Quả thật phải cảm thán với cái xã hội lạnh lùng ngày nay và cái đám quá hiểu lòng người kia. Cửa thang máy mở ra. Trước mặt bọn họ là một cái hành lang trắng như tuyết. Hai bên có tới mấy chục cánh cửa nằm chỉnh tề, trông khá giống với lối đi trong phim The Matrix. Chỉ khác là dãy hành lang ở đây có thể nhìn thấy điểm cuối. Mà cái mà bọn Dương Hữu muốn lại là đi vào căn phòng cuối cùng. Đội trưởng Trương giằng tay nắm cửa. Hắn là người đầu tiên đi vào phòng, sau đó quay sang nói. Mời vào. Dương Hữu và Tề Băng đưa mắt nhìn nhau rồi bước vào phòng. Kết quả, Dương Hữu nhìn thấy hai người trong phòng thì liền la toáng lên. Ơ, sao hai người lại ở đây? Miêu Cha quay đầu nói. Lão thượng mời ta tới chơi cờ vua. Đặt con này xuống được không nào? Thấy Dương Hữu đến, thượng vệ quốc liền bó quân cờ trong tay xuống. Ngươi vào đây với ta. Hắn đứng lên, mở một cánh cửa khác trong phòng, coi bộ chuẩn bị mời Dương Hữu vào trong nói chuyện riêng. Tề Băng chất vấn. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Người chào quể quải phất tay. Ngồi xuống đi, rồi ta nói cho người nghe. Đội trưởng Trương đã đóng cửa và đi ra ngoài từ khi nào. Tề Băng bèn ngồi xuống chơi cờ vua với Miêu Gia. Dương Hữu cảm thấy dòng suy nghĩ trở nên rối rắm, nên cứ mặc cho thượng vệ quốc kéo vào căn phòng sắt vách. Lại là căn phòng đầy bày trí y chang như căn phòng mà Miêu Gia đang ngồi. Chúng đều là phòng làm việc bình thường với vật dụng giống nhau, nội thất trang hoàng giống nhau, thậm chí những vật dụng trong phòng cũng giống như được đặt trước tấm gương. Dương Hữu không biết bày trí như vậy để làm gì. Bây giờ hắn tự đưa ra một vấn đề mà bản thân hứng thú nhất. Lão thượng, không phải ngươi buôn bán đồ cổ hả? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Thượng vệ quốc không trả lời vấn đề này mà nhìn chăm chăm vào Dương Hữu. Ngươi thật không biết con gái ta đang ở đâu sao? Dương Hữu than thở. Hay, nếu mà ta biết thì ta đã đi tìm nàng rồi. Thực ra thượng vệ quốc đã hỏi Miêu Gia về vấn đề này. Nhìn vào Dương Hữu cũng có thể thấy hắn không nói dối. Ngươi có biết tại sao nó trốn đi hay không? Dương Hữu cười cười. Ta đâu có biết. Vậy ngươi biết được cái gì? Ta... Có phải ngươi muốn nói với ta rằng ngươi không biết cái gì cả? Dương Hữu chỉ biết một chuyện, đó là thượng vệ quốc không ưa con trẻ tương lai. Với lại hắn quả thực có lý do để bất mãn. Thôi, được rồi. Thượng vệ quốc ngồi xuống, tự lấy cho mình một điếu thuốc. Cũng tội nghiệp cho Dương Hữu, bằng cái mất tích mà hắn lại không có tin tức. Không có cách nào bèn phải làm việc để phân tán lực chú ý của mình. Thế mà lão thượng lại nhắc tới việc mình không làm tốt vai trò bạn trai, cố ý trốn tránh trách nhiệm khi thượng Linh Tuyết bỏ đi. Thượng vệ quốc nhà khói thuốc. Đầu tiên, ta cho ngươi biết về thân phận của ta. Bọn ta gọi là cửu qua, không liên quan đến bất cứ cơ cấu chính phủ nào. Cho dù là cảnh sát, viện kiểm sát, quân đội, cục quốc an, đều không thể tìm thấy tư liệu về bọn ta. Họ cũng không có quyền can thiệp hành động của cửu khoa. Nhưng bọn ta lại có thể thông qua vài thủ tục đơn giản để họ phối hợp hành động. Thậm chí có thể nói, cửu khoa có quyền hạn chấp pháp tối cao. Mà ta chính là người phụ trách ở thành phố S. Thân phận thường ngày là một thương dân. Nhưng khi cần thiết, ta có thể trở lại là một quân dân hoặc một sát thủ. Diên Hữu không giật mình vì đang kinh hãi quá độ. Thượng Diên Quốc nói tiếp. Bọn ta chính thức thành lập vào 21 năm trước. Lúc đó, chính phủ chọn ra một số nhân tài đặc biệt từ quân đội, cảnh sát vũ trang, cảnh sát phổ thông. Ta là một trong số đó, và cũng là thành viên kỳ cựu của cửu khoa. Công việc của bọn ta là điều tra tất cả sự kiện không thể dùng khoa học giải thích, nhưng phải bảo đảm những đồ vật siêu tự nhiên này không làm nguy hại đến an toàn quốc gia. Những năm gần đây, bọn ta làm việc rất hăng say. Người săn quỷ, người biên giới, người có siêu năng lực, thậm chí sự tồn tại của âm dương giới cũng được điều tra tường tận. Chỉ là rất khó để can thiệp vào thế giới này. Dù sao bọn ta chỉ là người trần mắt thịt, kể cả bộ đội đặc chủng xuất sắc nhất cũng chỉ là một đứa bé yếu ớt trước mặt người có năng lực linh hồn hoặc siêu năng lực. Hắn lại trích một hơi thuốc. Đến 10 năm trước, thì một người tên Dư An xuất hiện, cũng chính là Tống Đế Dương mà các ngươi hay gọi. Hắn chủ động tiếp xúc và đạt được rất nhiều hiệp nghị với bọn ta. Tuy tất cả đều là nói miệng, nhưng vẫn được sử dụng cho tới tận ngày nay. Điều thứ nhất trong đó chính là cửu khoa không được quấy rầy cuộc sống của người săn quỷ. Về điểm này, bọn ta nhanh chóng đồng ý. Phải thừa nhận rằng các ngươi đều là anh hùng, cứu giúp tính mạng mọi người mà không để ý đến tính mạng của mình. Còn chuyện hắn hứa hẹn là giới săn quỷ có nghĩa vụ đi thanh trừ những kẻ sử dụng năng lực linh hồn để làm việc ác. Vậy thì hiệu quả hơn nhiều so với để bọn ta nhúng tay vào. Nghe đến đó, Diên Hữu cười ngượng, vẻ mặt như muốn nói, ta không tốt vậy đâu. Thượng Diên Quốc rất muốn thêm một câu, chỉ có thằng Ôn và ngươi không giống anh hùng, mà giống cẩu hùng hơn. Nhưng vậy không cay nghiệt như Miêu Cha nên hắn ngại nói ra. Diên Hữu hỏi tiếp, vậy việc hôm nay là... Sắc mặt của Thượng Diên Quốc trở nên nghiêm trọng. Giờ đây, ta bất đắc dĩ tiếp xúc với các người là vì sự việc đã phát triển vượt khỏi phạm vi khống chế. Nếu không mượn sức mạnh của các người thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Chương 31 Vô hồn. Âm dương giới, nơi tụ tập của những hồn ma mạnh mẽ đến mức không thể nào chết đi được. Dưới bầu trời mà mặt trăng và mặt trời cũng tỏa sáng, một ốc đảo nằm trong sa mạc kéo dài đến vô tận. Ở đây vừa có nguồn nước, vừa có một khách sạn tọa lạc. Cột cờ nằm ngay cửa ra vào có đề ba chữ to Quảng Tuyền Cư. Người sở hữu năng lực linh hồn ở nhân gian và đặt chân vào âm dương giới thường đến đây mua sắm một ít vật tư. Ngoài ra còn có trao đổi tình báo. Hôm nay một bóng người nhỏ xinh bước chân vào nơi đây. Tuy cảnh tượng trên hành lang vẫn khí thế ngập trời như mọi khi, nhưng cô gái lại chẳng mảy may để ý đến. Đã vậy, lực chú ý của mọi người lại bị thu hút vào nàng. Bởi vì phần lớn người ở đây đều biết nàng là dụ hình, thành viên của tổ chức vô hồn. Ông chủ của Quang Tuyền Cư là một gã còi cọc đeo kính trăm tròn, để trâu cá trê gọn gàng. Bản thân người này cũng họ Quang. Có điều liệu Quang trưởng quỷ có phải họ Quang tên Tuyền hay không thì chẳng ai biết được. Khi chủ hình đi đến trước mặt, hắn liền nở một nụ cười lộ ra cả đống răng vàng khè. Vị khách quan này có gì muốn chỉ giáo? Giờ phút này chủ hình còn lạnh lùng hơn cả Tệ Băng. Ta biết Bùi Nguyên đang ở trong đó, ta muốn gặp hắn. Quan chứng quý hình như rất hay cười, đặc biệt là cười gian. Cách hoàng cũng biết quy củ của hoàng tuyền cư rồi đấy. Bất cứ chuyện gì đều phải có. Dụ Hinh lập tức đập một chồng quỹ tệ xuống cửa hàng, không nói thêm lời nào. Mời khách quan theo ta. Nói xong, hắn liền thu chồng tiền giày vào trong tay áo. Người ta hay nói tiền có thể điều khiển ma quỷ, xem ra chẳng hề sai chút nào. Bọn họ cùng đi lên lầu 2. Quan chứng quỹ dừng lại trước một căn phòng. Đang lúc định gõ cửa thì người trong phòng bỗng lên tiếng. Để nàng ta vào, đã làm phiền ông chủ quan rồi. Vì vậy Dụ Hinh một mình đi vào phòng và tiện tay đóng cửa lại. Bộ xương ngồi trước bàn đúng là Bùi Nguyên. Sao rồi? Người báo thù xong chưa? Giờ định quay lại tổ chức à? Dụ Hinh không trả lời mà hỏi ngược lại. Thực lực của nàng giờ đã đạt đến mức độ nào rồi? Tất nhiên, Bùi Nguyên biết nàng trong lời Dụ Hinh đang nói là ai. À, vấn đề này có ý nghĩa gì chứ? Ngươi và thủ lĩnh ở chung với nhau lâu hơn ta. Chẳng lẽ sức mạnh của nàng còn cần ta nói ra hay sao? Đây không phải là đáp án mà Dụ Hinh muốn nghe. Nàng lại nói. Ta hỏi lại lần nữa. Bây giờ, thực lực của nàng đã đến mức nào? Bùi Nguyên như đã nhận ra điều gì đó. Ta hiểu rồi. Ngươi đã biết chuyện. Dụ Hinh thấy hắn không muốn trả lời rõ ràng, bèn hỏi. Nàng đã có thể giết chết thứ không thuộc về thế giới này sao? Không thể nhìn ra điều gì trên mặt bộ xương Bùi Nguyên. Chỉ là giọng nói của hắn gặp tràn vẻ kinh khỉnh. Nếu người muốn nói tới chuyện thủ lĩnh giết chết tử thần, thì chẳng có gì đáng kể cả. So nó với chuyện chúng ta sắp làm, thì chỉ được coi là thăm dò mà thôi. Dụ Hinh trầm giọng. Người có biết chúng ta sẽ đối đầu với ai? À không, là đối đầu với thứ gì hay không? Ta biết chứ, đối thủ của chúng ta là những kẻ đứng cao cao trên kia mà coi trời bằng chung, đùa giỡn với vận mệnh của mọi người. Nhưng ta tin vào năng lực của thủ lĩnh và ta cũng sẽ mãi đi theo nàng, bởi vì bọn ta có cùng lý tưởng tạo ra một thế giới hoàn mỹ. Dụ Hinh thở dài khi thấy Bùi Nguyên nói năng say bê. Trầm tư chốc lát, nàng lại nói. Ta phải quay về tổ chức càng nhanh càng tốt. Ta muốn gặp nàng. Bùi Nguyên cười lạnh. Được thôi. Có điều. Ngươi từng nói rằng phải tạm thời rời khỏi để báo thù thằng dốc họ Tề. Nếu bây giờ hắn vẫn chưa chết, thì khi trở về tổ chức, những thành viên khác sẽ nói ra vài câu không hay. Nào là vô hồn, há lại là nơi người nói đến là đến, nói đi là đi. Điều này khiến thủ lĩnh khó xử lắm đó nha. Trong mắt của Dụ Hinh lộ ra ý định giết người. Ta muốn làm chuyện gì? Chẳng lẽ cần ngươi phải dạy ta sao? Giọng nói của Bùi Nguyên vẫn thông dong. Người muốn báo thù bằng cách nào là quyền tự do của người. Nhưng ta không mong hành động của người gây rắc rối cho thủ lĩnh. Nếu không, Dụ Hinh hừ lạnh một tiếng. Chuyện này không cần ngươi phải quan tâm. Khi gặp nàng thì ta sẽ tự tả tội. Bỗng có lửa lóe lên trong hốc mắt trống trọng của Bùi Nguyên. Nếu hắn có khuôn mặt thì bây giờ hắn đang cười lạnh. Hắn không nói thêm lời thừa nữa, chỉ trả lời hai chữ Thành Đô. Sau đó phất tay ném một đường sáng xanh da trời về phía Dụ Hinh. Dụ Hinh tiện tay bắt được, liền thấy một con hạt giấy trôi nổi trong lòng bàn tay của mình. Không có nhiều chuyện để nói, chỉ cần đạt được mục đích là Dụ Hinh rời khỏi phòng. Còn Bùi Nguyên, chờ nàng đi, thì mới cười thành tiếng. Cảm ơn ta đi Tề Băng. So với việc bị ả đàn bà trắng chết để đùa giỡn, thì thà chấm hết sớm cho người vui vẻ hơn chút ít. Tuy Bùi Nguyên nói vậy với Dụ Hinh là có ý ép nàng đi giết Tề Băng, thế nhưng hắn vẫn xuất phát từ ý tốt. Bùi Nguyên là một người không tệ, mặc kệ lý tưởng và niềm tin của hắn như thế nào, nhưng ít ra hắn vẫn không phải là một kẻ hiểm độc. nếu Tề Băng là kẻ địch của hắn, hắn liền thẳng tay giết chết ngay cho sướng tay. Do đó hắn không quen nhìn cách hành động của Diệu Hinh. Đều là đàn ông, Bùi Nguyên cũng từng nếm trải cảm giác bị người mình yêu làm tổn thương, trong khi người phụ nữ kia lại chẳng nghĩ cho cảm nhận của hắn. Con người là một loài động vật kỳ lạ. Tuy Bùi Nguyên không hận người phụ nữ kia và chỉ im lặng đón nhận tất cả, nhưng một ngày nhìn thấy một cô bé hồi sữa như Diệu Hinh làm chuyện tương tự với Tề Băng, trong lòng bỗng nảy lên ngọn lửa không tên. Cho tới nay, Bùi Nguyên chỉ đang tìm một quân xanh mà thôi. Hắn sẽ không hận người hắn yêu, đành phải trút giận lên người Diệu Hinh, bởi vì cách làm của cả hai đều giống nhau. Thành Đô, chỗ ở của nhà họ Lưu. Lưu Hằng vừa mới trở về chưa bao lâu, nhóm trưởng lão trong gia tộc đang rất phấn khởi vì người thừa kế duy nhất có được hào long đảm. Tuy năng lực linh hồn của thằng cháu họ Lưu hơi vô dụng, nhưng cố gắng mãi rồi cũng đem lại thành quả. Hôm nay, với hào long đảm trên tay, danh hiệu đệ nhất thương của thú quỷ giới càng xứng với sự thật. Nhưng kể từ lúc Lưu Hằng trở về từ thành phố S, hắn không hề tập luyện gì nữa, cả ngày nhốt mình trong phòng. Ngay cả khi ngồi ăn cơm với trưởng bối thì mặt mày cũng nặng nề buồn bực. Đây là chuyện người trong nhà chưa từng gặp. Lưu Hằng không phải là loại người chỉ vì chút thành tựu mà lười biếng luyện tập. Mọi người đều biết, nên ai nấy đều trở nên khó xử. Mẹ hắn thì đoán rằng Lưu Hằng đang yêu, cả ngày mất hồn vì nhớ nhung. Thực ra không phải như vậy. Chuyện làm Lưu Hằng khó nghĩ, đó là sứ mạng mà bọn sứ giả địa ngục từng đề cập đến. Trở lại thành đô, Lưu Hằng cảm thấy một thứ áp lực. Người có trực giác mạnh bất thường như hắn thường rất nhạy cảm đối với những biến đổi lớn. Hắn biết chắc chắn rằng chuyện lớn sắp xảy ra. Nếu Khương Nhỏ có ở đây thì hắn sẽ vỗ vào vai Lưu Hằng rồi nói: "Ta cũng hay có cảm giác bị đè nén và tỉnh ngủ giữa đêm. Ngoại trừ chóng mặt ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Đợi đến khi tương lai và hiện thực chồng lên nhau mới phun dài ngụm máu, triết rồi quen thôi bà." Các bạn thân mến, đến đây thì truyện cũng xin được khép lại và Hội Quang sẽ kể tiếp truyện này cho các bạn vào những tối tiếp theo. Các bạn nhớ đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ website sovoitay.com cùng với kênh YouTube Nghe Kể Truyện Mà Đêm Khuya các bạn nhé.